Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Thượng Cổ Hung Thú, chương 386, Thượng Cổ Hung Thú, Vu Yêu Chi Hồn, bây giờ đã dung nhập vào hắn thiên phệ vũ hồn bên trong. Trầm mặc chốc lát, Lâm Phong khóe miệng, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Trước đây, hắn dựa vào thiên phệ vũ hồn hoặc là tử xà vũ hồn, có thể giết cùng hắn đồng cấp yêu thú, hoặc là nuốt chửng. Bây giờ, nắm giữ Vu Yêu Chi Hồn sức mạnh, hắn Lâm Phong không phải cũng có thể khống chế yêu thú. Vừa vặn, ta cần một con có thể bay trên trời yêu thú. Lâm Phong cười nhạt hạ, ỷ vào huyền vũ cảnh tu luyện, Lâm Phong cũng có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, nhưng tiêu hao chân nguyên lực lượng rất lớn, pháp lâu dài, hơn nữa tốc độ cũng pháp vẫn bảo đảm. Nếu là có một con loài chim loại yêu thú, hắn liền có thể tùy ý bay lượn với hư không. Khởi bất khoái tai, xem ra ta còn thực sự cần cảm tạ Vu Chân. Lâm Phong hướng về xa xa đến phương hướng liếc mắt nhìn, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về Cửu Long Sơn mạch nơi càng sâu mà đi. Vu Chân vẫn không có trở lại, vạn thú môn người nói vậy sẽ đến tìm kiếm. Hắn giết Vu Chân cũng không thể lại để vạn thú môn người đụng với, bằng không vạn thú môn chắc chắn không từ thủ đoạn nào đến giết hắn. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn hiện tại không thể quay đầu, hơn nữa còn phải đem khí tức thu liễm lại. Rời đi nơi này, ai biết vạn thú môn có hay không cái gì thủ đoạn đặc thù có thể lần theo hơi thở của hắn. Sự thực cũng đúng như Lâm Phong sở liệu nghĩ tới như vậy. Theo Vu Chân lưu lại khí tức, đằng Vu Yêu đám người tìm tới Lâm Phong hắn cùng Vu Chân chiến đấu nơi, vạn thú môn người cùng với những người khác quần cũng đều theo đằng Vu Yêu đi tới bên này. Nhìn thấy khắp nơi hư, đoàn người con người đều hơi hơi co rụt lại. Hủy diệt, thật mạnh hủy diệt khí tức, nơi này hết thảy đều hóa thành hư, hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến. Là Vu Chân khí tức, đằng Vu Yêu con người đột nhiên rụt lại một hồi, thật là thê thảm chiến đấu. Lâm Phong làm sao có khả năng cùng Vu Chân chiến đến trình độ như thế này? Vạn thú môn người lông mày đều trói chặt, nơi này phát sinh cái gì? Còn có Vu Chân bây giờ đi đâu bên trong? Cuộc chiến đấu này đúng là Lâm Phong cùng Vu Chân cuộc chiến tạo thành. Nghi vấn, đoàn người trong đầu đều tràn ngập nghi vấn. Bọn họ đều vội vã muốn biết phát sinh cái gì, nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào suy đoán, bởi vì Vu Chân cùng Lâm Phong đều biến mất không gặp, liền khí tức đều không có. Tại sao lại như vậy? Hai người khí tức đều đứt đoạn mất, đằng Vu Yêu hai hàng lông mày đã chiếu đến cùng một chỗ. Bắt đầu từ nơi này, luận là Vu Chân vẫn là Lâm Phong, khí tức đều biến mất không gặp. Rất quỷ dị, môn chủ, có một luồng dương hỏa khí, còn có Vu Chân thiếu âm hàn ý. Đằng Vu Sơn ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Đằng Vu Yêu gật gật đầu. Dương hỏa tâm ý, hẳn là Lâm Phong, mà thiếu âm hàn ý, nhưng là Vu Chân, có thể khẳng định, hai người bọn họ nhất định ở đây chiến đấu quá. Thế nhưng không phải còn có những người khác hoặc yêu thú tham dự liền không biết được. Lâm Phong, không có chết, đoàn người trong lòng đều sinh ra một thanh âm. Vu Chân, không thể giết chết Lâm Phong, nếu không thì Vu Chân khí tức sẽ không biến mất, cũng sẽ không trở lại vạn thú môn. Mà nếu Lâm Phong không có chết, hơn nữa còn cùng Vu Chân khí tức đồng thời biến mất rồi. Như vậy, rất có thể Vu Chân chết rồi. Này một suy đoán ở đoàn người trong đầu vang vọng, nhất thời, đoàn người tâm cũng không nhịn được run rẩy hạ, đặc biệt là vạn thú môn người. Bọn họ không dám hướng về bên này nghĩ, nhưng không thể không suy nghĩ. Bằng không, pháp giải thích hai người khí tức đồng thời biến mất, chỉ có Lâm Phong giết Vu Chân, sau đó ẩn nấp khí tức rời đi, mới sẽ tạo thành giờ khắc này tình huống. Thế nhưng, tình huống như thế quá mức dọa người, cho tới đoàn người không dám đi tin tưởng. Lâm Phong không có chết ở Vu Chân trong tay chính là vạn hạnh. Hắn có thể giết Vu Chân, hướng về trước, siêu, ngoặc kép, trầm mặt, Đằng Vu Yêu lạnh lẽo nói một tiếng. Tiếng nói của hắn tuy che giấu rất tốt, nhưng như trước bị người nghe ra ẩn chứa trong đó một tia bất an. Vu Chân thật có khả năng bị giết, bằng không pháp giải thích hơi thở của hắn tới đây liền chung kết. Vạn thú môn đám người nghe được Đằng Vu Yêu hậu tâm đầu cũng không nhịn được run rẩy hả? Lập tức đều gật gật đầu, thân hình lấp lóe, hướng về Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa tìm tòi mà đi. Vũ gia đám người, ánh mắt cũng lấp lóe không yên. Như vậy, Lâm Phong lại vẫn không chết. Cái kia ngày xưa run rế, lẽ nào thật sự muốn khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu hay sao? Nguyệt Thanh Sơn, tóc bạc tung bay, thâm thúy mà tang thương trong ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức. Cỡ nào giống như đã từng quen biết cảnh tượng, năm đó phụ thân của Lâm Phong Lâm Hải, cái kia chấp nhất thanh niên, cũng giống như Lâm Phong, trải qua tầng tầng chặn giết mà không chết, cho đến cuối cùng mới bị phong ấn đi. Từ Lâm Phong trên người, Nguyệt Thanh Sơn phảng phất nhìn thấy lúc trước Lâm Hải cái bóng. Sau một ngày, Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa, Lâm Phong chính mình cũng không biết mình tới cái nào vị trí. Hắn chỉ biết là hắn giờ phút này tựa hồ đã đi vào Cửu Long Sơn Mạch chân chính nơi sâu xa. Phúc địa, Lâm Phong, hắn vô cùng cẩn thận hướng phía trước đi tới. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn, dùng nhạy cảm nhận biết đi cảm giác tất cả xung quanh. Hắn ở trong dãy núi đã gặp được rất nhiều yêu thú, hơn nữa trong đó không thiếu có phi thường khủng bố yêu thú. Hắn đều không muốn đi trêu chọc, chỉ là rất xa tách ra đến. Yêu thú sơn mạch, đối với nhân loại mà nói, là thiên đường, cũng là địa ngục. Yêu thú sơn mạch nơi sâu xa, càng là rất ít người dám bước vào. Nơi này có lớn lao kỳ ngộ, cũng nguy cơ tứ phía, không người nào dám sằng bậy. Lâm Phong nếu như không phải dựa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới có cảm giác mạnh mẽ biết, nói không chắc sẽ cùng một ít yêu thú mạnh mẽ gặp gỡ. Yêu thú tam nhãn ma lang, lúc này Lâm Phong nhận biết trong một con khát máu chi lang càng nắm giữ ba con ngươi. Ngoại trừ cặp con mắt kia ở ngoài, mi tâm chỗ còn có một con mắt. Tam nhãn ma lang là phi thường ít ỏi yêu thú, rất lợi hại, đặc biệt là con mắt thứ ba kia, có thể mê hoặc kẻ địch. Nhưng ở yêu thú này sơn mạch nơi sâu xa, hắn đã nhìn thấy mấy con tam nhãn ma lang. Đáng tiếc, tam nhãn ma lang không có cánh chim, bằng không vừa vặn trở thành ta vật cưỡi. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, lúc này đầu kia tam nhãn ma lang thân hình đình trệ ở cái kia. Yêu dị con người nhìn chung quanh chu vi, phảng phất cảm giác được có người đang nhòm ngó hắn như vậy. Cảm giác đúng là nhạy cảm, Lâm Phong thân hình bất động, đưa mắt rời, sau một chốc, cái kia tam nhãn ma lang yêu đề bước ra, rốt cục rời đi, nở nụ cười hạ. Lâm Phong bước chân kế tục hướng phía trước, bất quá Lâm Phong vẻn vẹn bước ra một bước nhỏ, thân hình của hắn liền đông lại. Không đúng, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, khẽ nhíu mày, nhòm ngó, lúc này Lâm Phong dĩ nhiên cũng có bị nhòm ngó cảm giác, như có gai sau lưng. Làm sao biết, cảm nhận của ta làm sao sẽ sai? Ngoặc kép, Lâm Phong cau mày. Thiên nhân hợp nhất cảm giác mạnh mẽ biết phóng xạ ra, rất xa lan truyền ra ngoài, không có thứ gì, chỉ có rậm rạp tùng lâm cây cỏ. Không có, ngoặc kép, Lâm Phong trong con người lộ ra một vệt thần sắc quái dị. Võ tu nhận biết vốn là mạnh, huống hồ là thiên nhân hợp nhất cảnh giới lâm phong, loại này bị nhòm ngó cảm giác, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng khi lâm phong ý thức phóng xạ đi ra ngoài thời điểm, nhưng không có thứ gì phát hiện, hơn nữa, liền cái kia nhòm ngó cảm giác đều phảng phất biến mất rồi. Rất quỷ dị tình huống. Lâm Phong chói chặt lông mày khôi phục tự nhiên, khẽ lắc đầu, lập tức bước chân hướng phía trước bước ra, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh như thế, nhưng hắn nhận biết, nhưng là toàn lực thả ra ngoài. Bị nhòm ngó cảm giác lần thứ hai xuất hiện, để Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, bước chân dừng lại, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, hướng về dưới nền đất nhìn lại. Hắn dĩ nhiên lãng quên dưới nền đất, hắn vừa nãy cảm giác được rõ rệt, loại kia nhòm ngó cảm giác là từ dưới nền đất truyền tới. Đi ra đi, Lâm Phong trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Ở Lâm Phong phía trước cách đó không xa, mặt đất rung động, lập tức một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Lâm Phong con người cũng bỗng nhiên rụt lại một hồi. Yêu thú, cực kỳ uy nghiêm yêu thú, khoác một thân bộ lông màu đỏ rực, hơn nữa bộ lông thượng toàn bộ đều là gai nhọn, ở hắn cái kia trên lưng, một đôi cánh chim kéo dài ra, cánh chim màu đỏ rực, yêu dị so với, yêu thú này cùng xích diễm ma hổ giống nhau đến mấy phần. Bất quá, so với xích diễm ma hổ càng thêm uy nghiêm rất nhiều. Lâm Phong trong đầu tìm tòi yêu thú này ký ức, con người đột nhiên rụt lại một hồi. Xích diễm ma hổ bị người biết rõ, ngoại trừ hắn mạnh mẽ ở ngoài, cũng bởi vì trong cơ thể hắn có vừa lên cổ hung thú huyết mạch, là cái kia thượng cổ hung thú á loại. Loại kia thượng cổ hung thú có người nói vẫn truyền lưu đến nay, nhưng số lượng cực nhỏ, người bình thường rất khó gặp đến. Cái kia thượng cổ hung thú, tên cùng kỳ, màu đỏ rực như con nhím giống như bộ lông, hình thể như trâu, thân thể như hổ, lưng mọc độ lửa hai cánh, uy nghiêm so với, đang cùng Lâm Phong trước mắt yêu thú, hoàn toàn ăn khớp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.